Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 223, thập tứ tên này, cũng không phải người tốt hai. Góc truyện audio.com. Doãn Hương Nùng cùng Vân Yêu Liên bộ mặt một trận vặn vẹo. Sắc mặt xanh lét tái đi. Hết sức khó coi. Vương gia, thiếp thân không có muốn hại vương phi ý tứ. Doãn Hương Nùng lập tức bày ra ủy khuất tư thái. Hướng Mạc Liên Thành kêu oan. Mạc Liên Thành vẻn vẹn nhàn nhạt khẽ ừ một tiếng. Liền không có nói tiếp. Vương phi, có phải hay không còn trách Yêu Liên ngày đó sự tình? Vân Yêu Liên cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Mạc Liên Thành. Xác định hắn không có bất mãn thời điểm. Liền chậm rãi đem lời hỏi đi ra. Ngày nào, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt hỏi. Đó là ta nhạy cảm. Vân Yêu Liên hư cười một tiếng. Ơ, ta nhớ lại. Người nói chính là ngày đó ngươi bất thình lình chạy tới đầy ta một cái sự tình đi. Khúc Đàn Nhi bất thình lình đến bên trên một cái tình ngộ hình dáng. Lại đồ ngốc cũng nhìn ra được. Nàng vừa mới là đang tiêu khiển Vân Yêu Liên. Quả nhiên, Vân Yêu Liên một mặt đen nhánh. Lúc ấy là vô tâm sai. Vương Phi chẳng lẽ còn trách sao? Vân Yêu Liên đè nén lửa giận. Không dám phát tác, vẫn phải làm ra một mặt hối hận. Thỉnh cầu tha thứ. Không trách, không trách. Ngươi yên tâm, ta đồng dạng sẽ không trách người. Khúc Đàn Nhi nụ cười quỷ quyệt lấy khoát tay. Bởi vì nàng đều không có khi Vân Yêu Liên là người qua. Vân Yêu Liên trầm mặc. Lúc này, Mạc Liên Thành ánh mắt nhạt quét. Nhẹ nhàng hỏi, các ngươi còn có việc à, không chỉ mặt gọi tên. Nhưng cũng nghe ra là hỏi Doãn Hương Nùng cùng Vân Yêu Liên. Cái kia nhàn nhạt tiếng nói bên trong có lệnh đuổi khách ý vị. Doãn Hương Nùng cũng không đần, tự nhiên nghe ra Mạc Liên Thành lời nói bên ngoài ý tứ, chậm rãi mà đứng dậy đến hướng Mạc Liên Thành bọn người nói câu khách sáo, liền mặt mang mỉm cười đi ra đình các. Vân Yêu Liên thấy Doãn Hương Nùng vừa đi, đồng dạng phúc thân hướng Mạc Liên Thành cáo lui, đi theo rời đi. Ha ha, Bát ca, người cái này hai cái nữ nhân là càng ngày càng thú vị. Mạc Tĩnh Hiên nín cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được bạo phát đi ra, cười đến liền eo đều không thẳng lên được. Người ưa thích, cái kia đưa ngươi. Tốt, Mạc Tĩnh Hiên liền muốn đều không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, chỉ là, nói xong, bất thình lình phát giác được không thích hợp, khóe miệng giật một cái. Cười cười nói, ha ha, Bát ca thật sự là thích nói giỡn, các nàng có thể là ngươi thị thiếp, ta làm sao dám muốn, bản vương giống đang nói đùa sao. Mạc Liên Thành không để ý tới Mạc Tĩnh Hiên, ngược lại cúi đầu ôn nhu hỏi lấy trong ngực bộ dáng. Không giống, nữ nhân này e sợ cho thiên hạ bất loạn, giống, nào đó thập tứ vội vã ứng, hai tiếng. Cơ hồ là đồng thời trả lời. Mạc Liên Thành ngẩng đầu, lại nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Tĩnh Hiên, nói, thập tứ, chờ ngươi thu đến người thời điểm, ngươi lại đáp cũng không muộn. Bát ca, ngươi có thể không muốn hại ta. Mạc Tĩnh Hiên liền vội vàng lắc đầu, muốn chết tâm đều có. Mạc Liên Thành nhíu mày, hỏi lại, bản vương lúc nào hại qua ngươi? Có vẻ như thật dự định cường tặng người. Vậy ta nói, ta muốn Bát tẩu, Bát ca có phải hay không không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng ta. Chấm, Mạc Tĩnh Hiên bất thình lình chỉ vào Khúc Đàn Nhi. Không có lo lắng nhiều. Nói đến quá nhanh, chỉ là chờ phát hiện thời điểm, lại không đường rút lui. Nói ra ngoài mà nói, dội ra ngoài nước, nước đổ khó hốt. Cái kia bầu không khí, lập tức trở nên có mấy phần quỷ dị. Người nghĩ muốn chết, Mạc Liên Thành tuấn mặt trầm xuống. Ánh mắt quét về phía Mạc Tĩnh Hiên. Khúc Đàn Nhi thấy có người chỉ hướng mình. Ngược lại không có cái gì. Cho là nói đùa, vốn cũng muốn cùng trêu chọc vài câu. Nhưng không ngờ nghe xong Mạc Liên Thành lời này. Cả người liền sửng sốt. Nàng tinh tường lãnh hội đến Mặc Liên Thành trên người bất thình lình bạo phát đi ra cái kia một cỗ bất thình lình khí tức. Không, chuẩn xác điểm là một loại làm cho người cảm giác ngột ngạt khí tràng. Cách chương.